nhưng lại là để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngang nhiên thế công để hắn cảm giác được áp lực như núi. Nhìn chăm chú lên nơi xa kia trường đại tuyết long kìa, Trung Câu La trong lòng rất là lo lắng. Kêu rên âm thanh không ngừng lọt vào tai. Trung Câu La cưỡng ép để cho mình bảo trì chấn định. Người tới Trung Câu La thanh âm cực kỳ ổn. Mấy đạo người khoác nhuyễn giáp binh lính xuất hiện tại Trung Câu La bên người. Ta phái người yểm hộ các ngươi ra ngoài đến xà linh thành bên trong cầu viện. Trung Câu La trầm giọng nói. Là mấy vị người khoác nhuyễn giáp binh lính trầm giọng nói. Lý Kỳ Phong cùng Lý Thanh rốt cuộc đến Thông Vũ Thành bên trong. Giữa trưa, Thông Vũ Thành bên trong chính là náo nhiệt thời điểm. Người đến người đi. Hai bên đường phố giao hàng không ngừng bên tai. Tiểu lâu trà tứ bên trong cao đàm khoát luận không ngừng. Một chỗ sân khấu kịch phía trên. Âm vang hữu lực chung cái chiêng âm thanh truyền ra. Hấp dẫn một mảng lớn tiếng ủng hộ. Lý Thanh cùng Lý Kỳ Phong hành tẩu tại trên đường phố. Nhìn chăm chú lên náo nhiệt tràng cảnh. Trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Những người này thật sự chính là an nhàn. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Lý Thanh như có điều suy nghĩ nói ra, an cư lạc nghiệp đại khái liền là này tấm tràng cảnh đi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Ta ngược lại thật ra nhìn một chút có thể cái này Lý Nguyên Miên đến cùng là như thế nào một phen nhân vật. Lại có thể tại trong thời gian rất ngắn tụ tập 20 vạn người. Lý Thanh nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong. Nói ra. Hắn là một cái sẽ không để cho thất vọng của ngươi lại cho ngươi cảm giác được không thể tưởng tượng nổi người. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Nói. Kể từ đó. Trong lòng của ta càng giống là nấp tại cào bình thường. Càng thêm lòng ngứa ngáy. Lý Thanh cười nói ra đi ngươi sẽ biết. Rốt cuộc đang nhìn có chút sách nát phủ tướng quân bên trong. Lý Kỳ Phong toại nguyện gặp được 10 phần muốn gặp được Lý Nguyên Miên. Quả nhiên, hắn vô cùng chấn kinh. Lý Nguyên Miên ngồi xổm ở đát là khô héo vườn rau bên trong. Ngay tại rút ra phát hoàng cải trắng. Một thân vải thô ma y khiến cho hắn nhìn tựa như là nông phu bình thường. Không có chút nào tướng quân phong phạm. Càng làm cho Lý Kỳ Phong cảm giác được khiếp sợ là Lý Nguyên Miên niên kỷ. Hắn tóc trắng phơ. Sợi râu rất dài. Tựa như bạch tuyết. Lý lão tướng quân phong thái không giảm năm đó a. Lý Thanh lên tiếng nói. Lý Nguyên Miên đem rút ra cải trắng trồng chất cùng một chỗ đối thủ hạ nhân đạo đem những này ôm đi đút ngựa của ta. Ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh, Lý Nguyên Miên sải bước mà đến, lên tiếng nói thiết huyết vương đã lâu không gặp a. Lý Thanh cười nói thật là đã lâu không gặp. Lý Nguyên Miên gật gật đầu. Nói ra, từ ta tiếp vào mật chỉ một khắc này. Ta liền biết có thể hoàn mỹ sử dụng cái này 20 vạn đại quân trừ thiết huyết vương ra không còn có thể là ai khác. Quả nhiên là như thế. Lý Thanh nói, Lý lão tướng quân. Ha ha, có thể đem lặng yên im ắng điều động 20 vạn đại quân người chỉ sợ cũng chỉ có ngươi. Lý Nguyên Miên cười lớn, chúng ta lại không muốn lẫn nhau nịnh nọt, vẫn là nói chuyện khẩn yếu đi. Lý Thanh gật gật đầu. Nói ra. Ta muốn biết cái này 20 vạn đại quân sức chiến đấu như thế nào. Tiếp tế chuẩn bị như thế nào. Vạn phu trưởng. Thiên phu trưởng. Bách phu trưởng sức chiến đấu như thế nào. Lý Nguyên Miên trầm giọng nói ra. Cái này 20 vạn đại quân đến từ Thông Vũ thành phủ cận mấy châu. Trong đó 10 vạn là lũng bên trong quý tộc nuôi. Dưỡng tư binh. Sức chiến đấu bình thường. Còn lại 9 vạn là ta Thông Vũ thành. Còn lại một vạn là lưu dân giặc cướp. Sức chiến đấu không sai. Về phần cái gì vạn phu trưởng, thiên phu trưởng, bách phu trưởng chờ đều cần ngươi đi huấn luyện. Lý Thanh gật gật đầu. Lý Nguyên Miên lộ ra mỉm cười, nói tiếp tế loại chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ vì chuẩn bị kỹ càng. Lý Thanh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra ta cảm giác được cực kỳ khó giải quyết a. Lý Nguyên Miên nói. Thời gian thật sự là quá vội vàng. Ta đã là lấy hết rất lớn cố gắng. Hiện tại đi huấn luyện những cái kia lão gia binh đã là không còn kịp rồi. Lý Thanh trầm tư một chút. Nói ra. Không sao.

trường thương lần nữa đâm ra. Nhanh như thiểm điện. Nguyên Liệt trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Tay phải khẽ động. Cường hoành nội lực mang theo khỏa mà ra. Đem một mực treo ở trên lưng ngựa trường thương kéo vào tới trong tay. Một mực bọc tại trường thương phía trên miếng vải đen thối lui. Một thanh trường thương màu trắng xuất hiện tại Nguyên Liệt trong tay. Trường thương khẽ động. Tách ra vô tận quang mang. Giống như là mặt trời bộc phát. Quang hoa như là cuốn ngược thác nước. Phóng lên tận trời. Hùng hậu thương mang trở nên vô cùng ngưng thực. Rất là chói mắt. Tay phải khẽ động. Nguyên Liệt đem trường thương đâm ra. Đinh hai cây trường thương gặp nhau cùng một chỗ. Giây lát về sau vô tận vang động âm thanh vang lên. Tựa như là giữa thiên địa nhấp nhô hung hãn lôi. Cường hoành dư uy càn quét tứ phương. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 74 chương 1449 thành công đột xuất Kiều Vọng Sơn cùng Nguyên Liệt thân thể đồng thời hướng về sau rút lui mà đi. Trường thương trong tay. Kịch liệt run rẩy. Bá đạo ám kình khiến cho hắn hổ khẩu đánh rách tả tơi. Máu tươi chảy ra. Hai tay gia tăng mấy phần lực đạo. Kiều Vọng Sơn mới là miễn cưỡng đem trong tay trường thương khống chế lại. Nguyên Liệt một tay cầm súng, lại là vững như bàn thạch. Thực lực của hai người như thế nào, lập tức phân cao thấp. Thần sắc bình tĩnh. Nguyên Liệt trường thương trong tay chậm rãi giơ lên. Chỉ vào Kiều Vọng Sơn. Chậm âm thanh nói ra. Tiểu tử, ngươi thật sự chính là không biết trời cao đất rộng. Kiều Vọng Sơn thần sắc băng lãnh nói ra. Ngươi ta trận doanh khác biệt. Chính là sinh tử chi địch. Căn bản không cần khách khí cái gì. Nguyên Liệt lộ ra mỉm cười. Gật gật đầu. Nói. Tốt một cách không cần khách khí. Đã như vậy. Ngươi cũng tiếp ta một thương thử một lần. Ngôn ngữ rơi xuống. Nguyên Liệt thân thể khẽ động. Trường thương trong tay bộc phát ra uy thế kinh khủng. Trên mũi thương hội tụ hùng hậu nội lực. Tựa như là xoay tròn mũi khoan. Phá không mà tới. Kiều Vọng Sơn sắc mặt trầm xuống. Đối mặt với Nguyên Liệt bá đạo vô song một thương. Hắn không có chút nào lùi bước. Tương phản chính là hùng hậu nội lực càn quét mà ra. Rót vào đến trường thương bên trong. Đâm ra đối chọi gay gắt một thương. Phanh hai thanh trường thương mang theo bá đạo uy thế trong không khí nổ tung. Kiều Vọng Sơn cảm giác được trường thương của mình tựa như là đụng vào một tòa phía trên ngọn núi lớn. Giờ phút này đại sơn bắt đầu sụp đổ. Phô thiên cách địa uy thế càn quét hướng Kiều Vọng Sơn. Sắc mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Trường thương trong tay lắc một cái quét ngang mà ra, muốn chặn đường hạ Nguyên Liệt một thương sau. Ong ong ong giữa hư không vang lên run rẩy âm thanh, một điểm hàn mang vô hạn phóng đại. Sau một khắc, Kiều Vọng Sơn trong thần sắc lộ ra một chút hoảng hốt, hắn rõ ràng cảm thấy trường thương của mình thất bại. Sắc bén trường thương trực tiếp đâm về Kiều Vọng Sơn cổ họng. Bỏ mình ở giữa, Kiều Vọng Sơn dựa vào trực giác phản ứng, hướng phía một bên rời đi. Kêu đau một tiếng phát ra. Sắc bén mũi thương đâm vào Kiều Vọng Sơn vai bên trong. Trường thương lại cử động. Bá đạo lực đạo trực tiếp đem Kiều Vọng Sơn bốc lên, sau đó trực tiếp hướng phía trước ném ra. Kiều Vọng Sơn thân thể trùng điệp rơi xuống đất, toàn thân trên dưới cảm giác được xương cốt đều là muốn vỡ vụn đồng dạng. Nguyên Liệt trong thần sắc hiện ra mỉm cười, trường thương thu hồi, không còn xuất thủ, có chút hăng hái nhìn xem Kiều Vọng Sơn. Cao Nghiệp đứng ở trên tường thành. Nhìn xem Nguyên Liệt xây dựng tựa như thùng sắt phòng ngự. Thần sắc trở nên có chút lo lắng. Giờ phút này trong lòng của hắn 100% khẳng định Khúc Mễ Thành khẳng định là tại tao ngộ nguy cơ. Nhìn chăm chú lên đất là bị thương Kiều Vọng Sơn, Cao Nghiệp trong thần sắc trở nên càng thêm không kịp chờ đợi. Hơi trầm tư một phen, Cao Nghiệp làm ra một cách to gan quyết định. Xà Linh Thành bên trong toàn quân ra hết, đem Nguyên Liệt phòng tuyến xé mở. Sau một lát Xà Linh Thành bên trong quân đội toàn bộ xông ra. Cao Nghiệp công kích tại phía trước nhất. Gặp đây, Nguyên Liệt trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Không thể không nói, Cao Nghiệp cái này một lớn mật quyết định thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Xà Linh Thành bên trong toàn quân tuôn ra. đầu tiên tại binh lực phía trên chính là chiếm ưu thế. Vương giám quân trong thần sắc lộ ra một tia lo lắng. Nói ra, ngươi nhưng là muốn nghĩ kỹ. Hiện tại binh lực chúng ta không chiếm ưu. Nếu là một vị vây khốn xuống dưới, chỉ sợ phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Nguyên Liệt thần sắc rất là bình tĩnh, lên tiếng nói ra, ta chỗ này trả ra đại giới đến cùng có đáng giá hay không? Muốn nhìn Khúc Mễ Thành kết quả như thế nào. Nếu là có thể thành công cầm xuống Khúc Mễ Thành, như vậy chúng ta nỗ lực bất cứ giá nào đều là đáng giá. Vương giám quân gật gật đầu, cưỡng chế lấy trong nội tâm lo lắng, lên tiếng nói ra, vậy sẽ phải nhiều dựa vào ngươi. Nguyên Liệt cười cười, đánh ra mấy thủ thế. Huyết Vũ quân bắt đầu rút lui. Cùng lúc đó, Đại Tuyết Long Kỵ bắt đầu nhanh chóng di động, không ngừng quanh co bọc đánh, muốn đem Xà Linh Thành đại quân chia cắt ra tới. Chậm rãi thở ra một hơi, Nguyên Liệt bắt đầu thôi động dưới hông chiến mã tốc độ từ từ lên cao. Trong tay phải vặn lấy trường thương. Rốt cuộc chiến mã tốc độ đến nhanh nhất. Nguyên Liệt trường thương trong tay liên tục điểm ra. Tốc độ cực nhanh. Liên tục chọn quân địch. Hắn một người một ngựa đem tựa như thủy triều bôn tập mà ra đại quân xuất hiện dung chuyển. Cao Nghiệp sắc mặt ngưng trọng. Ta đến cho các ngươi xé mở lỗ hồng, các ngươi đột xuất đi. Cao Nghiệp trầm giọng nói. Kiều Vọng Sơn gật gật đầu, nói ra, minh bạch. Xà Linh Thành trước đó, một trận rất là máu tanh chiến đấu triệt để mở màn. Vì xé sách phòng ngự lỗ hồng, Cao Nghiệp kiếm trong thành tất cả chiến sĩ kéo ra ngoài, bày ra thề sống chết thái độ. Đại Tuyết Long Kỵ mượn tính cơ động linh hoạt, không ngừng xen kẽ bao quanh, không ngừng chặn giết lấy địch nhân. Song phương là sử xuất cố gắng lớn nhất, thậm chí là không chết không thôi. Chiến cuộc tại trong lúc nhất thời xa vào đến trong giằng co. Bất quá, rất nhanh cuộc diện bế tắc bị đánh vỡ. Lâm Phong cùng Quách Trung Lương bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Mang theo thuộc về mình quân đội đem chặn đường mình hai chi Đại Tuyết Long Kỵ phân đội trực tiếp vô tình chém giết. Toàn thân trên dưới đấm máu. Lâm Phong thúc giục chiến mã, Quách Trung Lương đặt song song mà đi, sau lưng theo sát khinh kỵ. Hai người làm tiền phong tại gặp được Đại Tuyết Long Kỵ trong nháy mắt chính là bị vô tình xé mở. Nguyên Liệt trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Kiều Vọng Sơn thì là mừng rỡ. Chiến mã thôi động, dẫn theo sau lưng khinh kỵ theo sát Lâm Phong bộ pháp. Nhan Hàn cùng Lan Thiên Khuyết cũng là nhao nhao mà động, thuận hai người xé sách lỗ hồng muốn đột xuất đi. Hai mắt nheo lại. Nguyên Liệt trong thần sắc lộ ra hàn quang, trầm tư một chút, mệnh lệnh phát ra. Trong nháy mắt Đại Tuyết Long Kỵ phòng ngự lập tức tán loạn. Kiều Vọng Sơn chờ rốt cuộc phá vòng vây. Nhìn thấy Kiều Vọng Sơn phá vòng vây thành công, Cao Nghiệp cũng là nhanh chóng làm ra phản ứng. Bắt đầu co vào trận hình. Lui trở về Xà Linh Thành bên trong. Chiến cuộc biến hóa thật sự là quá nhanh. Vương giám quân thần sắc trở nên rất là khó coi. Nhìn xem đi xa đại quân, trầm giọng hỏi, ngươi vì sao muốn triệt hồi Đại Tuyết Long Kỵ vây khốn? Nguyên Liệt thần sắc bình tĩnh nói ra, lại cưỡng chế tính vây khốn xuống dưới sẽ chỉ gia tăng tự dưng thương vong. Vương giám quân nghiêm nghị nói, kia Khúc Mễ Thành làm sao bây giờ? Nguyên Liệt nhìn một lời vương giám quân, hỏi, yên tâm, ta sớm đã là có quyết định. Từ Xà Linh Thành bên trong sông ra viện quân là sẽ không chi viện đến Khúc Mễ Thành. Mặt trời lặn trước đó, Khúc Mễ Thành tất phá. Vương giám quân trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nói ra, cũng tốt, ta hôm nay liền nhìn xem. Nếu là ngươi làm không được, có là quân pháp xử trí ngươi. Nguyên Liệt ý vị thâm trường nhìn thoáng qua vương giám quân, cười cười, nói ra, ngươi vẫn là thật tốt bảo vệ mình đi. Ta vương giám quân thần sắc biến đổi, cảm giác được rất là không thể tưởng tượng nổi. Muốn lại nói vài câu, Nguyên Liệt lại là không còn cho hắn cơ hội. Vương Lôi Hồng, lần này nhưng chính là muốn nhìn ngươi. Nhất định phải chết chết cho ta cắn cái này một chi quân đội. Tìm cơ hội toàn bộ chém giết. Nguyên Liệt ngữ khí băng lãnh nói. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em.

Kiều Vọng Sơn gặp này cũng không nói lời nào, theo sát Lâm Phong đoạt đến một cây trường thương, ra sức chém giết. Theo ba vị đại nhân vật gia nhập, khúc mễ thành chiến đấu phát sinh kịch liệt nghiêng. Cửa thành đã là bị va chạm xe va chạm vỡ nát. Bảo tuyết quân tựa như là dòng lũ đồng dạng tiến vào trong cửa thành. Cửa thành về sau có một đảo hành lang. Hành lang bên trong chất đầy người. Song phương chiến sĩ phát ra gầm thét âm thanh. Tiến hành thiếp thân huyết chiến. Người này tiếp theo người kia không ngừng ngã xuống. Khúc mễ thành bên trong chiến sĩ tựa như là lên cơn điên. Một bước cũng không nhường. Đứng ở hành lang bên trong. Dựa vào huyết nhục thẳng đảm nhiệm cửa thành. Bảo tuyết quân cố gắng chém giết. Thế nhưng là cự thủ cửa thành người ngã xuống một nhóm lại bổ sung trên một nhóm. Hành lang bên trong đất là chất đầy thi thể. Bọn hắn dấm lên thi thể muốn tiến lên. Thế nhưng là khúc mễ thành phản kích lại là vô cùng tấn mãnh. Bọn hắn mới vừa tiến vào mấy bước. Điên cuồng phản công chính là trùng sát mà đến. Để bọn hắn căn bản là không có cách ứng đối. Trên tường thành, Trung Câu La đã vết thương chẳng chịt. Đối mặt với sát chiêu vô cùng xảo trá ngân giáp nam tử, hắn cơ hồ là liều tính mạng cũng là không cách nào lấy được nửa điểm ưu thế. Cái này khiến hắn cảm thấy một tia cảm giác vô lực. Khúc mễ thành chẳng lẽ liền muốn luôn hãm sao? Trung Câu La trong lòng sinh ra một đạo đáng sợ suy nghĩ. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 74 chương 1453 binh bại. Trên tường thành chém giết càng ngày càng thảm liệt. Hắc Hổ quân toàn bộ chiến tử. Song phương chiến sĩ tử thi cơ hồ ở trên tường thành hiện lên một tầng. Máu tươi chảy ngang. Tựa như là mưa nhỏ về sau hội tụ dòng suối nhỏ. Tại dưới ánh nắng chói chang biến thành màu đỏ sẫm. Chém giết thanh âm đã bắt đầu khàn giọng. Càng ngày càng nhiều phi ưng quân leo lên tường thành. Khúc mễ thành quân coi giữ bắt đầu sụp đổ. Trung Câu La thân thể lung lay. Hắn đã là hao phí tất cả khí lực. Một cây đại kích quét ngang mà tới. Trung Câu La thân thể khẽ động, chống trường thương khẽ động, muốn chặn đường hạ bá đạo đại kích. Trong nháy mắt, Trung Câu La thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Thân thể trùng điệp đụng vào trên tường thành, miệng lớn máu tươi phun ra. Ngân giáp nam tử chậm rãi đi đến Trung Câu La trước người, đại kích chậm rãi giơ lên, sau đó đột nhiên đâm ra. Lần này Trung Câu La không cách nào tránh né. Đại kích xuyên qua thân thể của hắn, trực tiếp đem lồng ngực của hắn xương sườn đánh gãy. Chậm rãi hướng lên trên lấy ra, sau đó quét ngang mà ra, trực tiếp đem Trung Câu La đầu cắt lấy. Khúc mễ thành thủ tướng Trung Câu La bỏ mình. Một cái cử đại túi bị một mực bó chặt. Cho dù là Lan Thiên Khuyết có bản lãnh thông thiên cũng là không cách nào một người chống đỡ vạn người. Kia hàng thật giá thật một vạn đại tuyết long kỵ. Liền là hao tổn cũng có thể đem Lan Thiên Khuyết tươi sống mài chết. Vương Lôi Hồng cùng Lan Thiên Khuyết giao thủ cũng là đã lén bị ăn thiệt thòi. Cũng là học thông minh sẽ không tiếp tục cùng Lan Thiên Khuyết phát sinh chính diện xung đột. Ngược lại là ngón tay giữa vung đại tuyết long kỵ đem Lan Thiên Khuyết một vạn người quanh co cắt ra. Đây chính là đại tuyết long kỵ am hiểu nhất phương thức chiến đấu. Bị chia cắt ra tới kỵ binh giống như là rơi mất đối cô lang. Cho dù là lại hung áp cũng là không thể chống đỡ được ở thông minh thợ săn. Người bên cạnh không ngừng ngã xuống. Lan Thiên Khuyết hiện tại là trước sau cũng không có đường lui. Liên tục chiến đấu đã là hao phí không ít tinh lực. Giờ phút này máu tươi đắt là nhiễm thấu khôi giáp của hắn. Áo lót bên trong đắt là bị mồ hôi thẩm thấu. Nắm chặt trường thương. Lan Thiên Khuyết phá vây. Trường thương liên tục đâm giết mà ra. Lan Thiên Khuyết một ngựa đi đầu. Đem vây khốn mình đại tuyết long kỵ chém giết. Nhìn thấy Lan Thiên Khuyết liều mạng như vậy. Thái Càn kỵ binh cũng chết bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Bắt đầu liều lĩnh phá vây. Nhìn thấy Lan Thiên Khuyết động tác, Vương Lôi Hồng trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Đánh ra đơn giản thủ thế. Nguyên bản vây giết không lùi đại tuyết long kỵ lập tức tránh ra một con đường. Con thỏ gấp còn cắn người đâu. Trước hết để cho ngươi nhảy nhót. Đợi đến ngươi nhảy nhót bất động. Chính là tử kỳ của các ngươi. Vương Lôi Hồng một mặt ngoạn vị nói. Lan Thiên Khuyết bắt đầu đuổi theo Kiều Vọng Sơn quân đội. Vương Lôi Hồng chỉ huy Đại Tuyết Long Kỵ chăm chú đất cắn lấy Lan Thiên Khuyết sau lưng. Hồi lâu sau, phá vây mà ra Lan Thiên Khuyết mới là phát hiện mình tiến vào một cái khác trong tuyệt cảnh. Giờ phút này Kiều Vọng Sơn dẫn đầu 4 vạn người hoàn toàn là bị Đại Tuyết Long Kỵ bao hết sủi cảo. Theo Vương Lôi Hồng theo sát mà đến 2 vạn Đại Tuyết Long Kỵ. Kiều Vọng Sơn dẫn đầu 5 vạn người triệt để xa vào đến trong vòng vây. Lan Thiên Khuyết thần sắc vô cùng ngưng trọng. Đối Kiều Vọng Sơn giận dữ hét. Lại không có thể rông dài. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đột xuất đi. Kiều Vọng Sơn một thanh xóa đi dòng máu trên mặt. Nói. Chúng ta muốn hướng chỗ đó phá vây, hiện tại chúng ta triệt để bị bao vây. Lan Thiên Khuyết sắc mặt trầm xuống. Hướng phía Phi Hổ Giản phá vây. Lâm Phong phát ra một đạo kiên định thanh âm. Phi Hổ Giản Quách Trung Lương thần sắc không khỏi biến đổi. Trong ấp nhanh chóng phản ứng. Hồi lâu sau, thần sắc của hắn bên trong lộ ra vẻ vui sướng. Gấp giọng nói. Đúng. Hiện tại Khúc Mễ Thành cùng Xà Linh Thành chúng ta đều là không cách nào đi. Chỉ có thể đi Phi Hổ Giản. Kiều Vọng Sơn không có chút nào do dự, nói đi Phi Hổ Giản. 3 ngày sau, một đạo từ Bắc Cảnh xuất phát mật báo lấy 800 dặm ra tốc độ đưa đến trong đế đô. Khi mật báo bị mở ra thời điểm, Long Khuyết có chút thất thần tựa ở trên ghế dựa. Đem mật báo chậm rãi đặt ở bàn trà phía trên. Thở dài một tiếng nói ra. Trời không phù hộ ta Thái Càn a. Phun ra một lời, Long Khuyết đi vào trong nội điện, đã không còn bất kỳ cử động. Hồi lâu sau, hầu hạ Long Khuyết tiểu hoàng môn đem chờ đợi trong đại điện mấy vị đại nhân đưa ra ngoài. Long Khuyết thế mà tại là cần gấp nhất thời khắc lựa chọn nằm ngáy o o. Ngày thứ hai, sáng sớm tảo triều. Khi nhìn đến Long Khuyết lần đầu tiên, đại thần trong triều không khỏi hét lên kinh ngạc âm thanh. Trong vòng một đêm, Long Khuyết tóc trắng phơ. Nói cho các vị ái khanh một cách bất hạnh tin tức, Khúc Mễ Thành cùng Xà Linh Thành luôn hãm. Long Khuyết nhẹ giọng nói. Trên đại điện lập tức câm như hến. Long Khuyết trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra. Các vị đại thần làm sao im lặng trong ngày thường, các ngươi không phải một cái so một cái tính toán khôn khéo sao, lục đục với nhau thời điểm các ngươi không phải thật lợi hại sao. Ngôn ngữ vừa ra, trên đại điện bầu không khí trở nên vô cùng kiềm chế. Ánh mắt đào qua tất cả đại thần, Long Khuyết thần sắc trở nên nghiêm túc. Nhẹ giọng nói ra. Khúc Mễ Thành cùng Xà Linh Thành triệt để luôn hãm. Xà Linh Thành bên trong quân coi giữ tan tác. Rút khỏi. Nhân số không đến 3 vạn người. Khúc Mễ Thành toàn quân bị diệt. Cả tòa thành bị đổ diệt. Không một người sống. Đã mất đi cách này 2 tòa thành. Không thể nghi ngờ là bị mất toàn bộ Bắc Cảnh phòng tuyến. Hiện tại Tuyết Quốc đại quân bắt đầu tập kết. Chuẩn bị bắt đầu một hơi cầm đến Hạ Đế Quốc toàn bộ phương Bắc. Các vị. Chấm nên làm thế nào cho phải, ai có thể nói cho chấm trong lời nói. Nhiều mấy phần điều hưu cùng thê lương. Hoàng thượng, ngươi không phải phái ra viện binh sao? Một đạo thanh âm trầm ổn vang lên. Long Khuyết ánh mắt nhìn về phía Lan Rừng Lang, nhẹ giọng nói ra. Chấm phái ra Kiều Vọng Sơn làm tiên phong, dẫn đầu 10 vạn đại quân tiến đến chi viện. Khuyết thuộc không đoán chúng Tuyết Quốc gian kế, bị Đại Tuyết Long Kỵ trùng điệp vây quanh. Tại phá vòng vây thời điểm Lâm Phong tướng quân chiến tử, Nhan Hàn trọng thương, Kiều Vọng Sơn thì là đã mất đi một cánh tay, không rõ sống chết. Ngôn ngữ vừa ra, trên triều đình an tĩnh đáng sợ. Hoàng thượng, Khúc Mễ Thành cùng Xà Linh Thành luôn hãm đích thật là một chuyện đáng sợ thực, thế nhưng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Vừa mới được đề bạt làm ngự sử đại phu Thiệu Vũ Thành thần sắc nói nghiêm túc. Long Khuyết thần sắc hơi đổi, lên tiếng nói ra. Làm sao mà biết? Thiệu Vũ Thành trầm tư một chút, lên tiếng nói ra. Tuyết Quốc thực lực dù sao cũng có hạn. Bọn hắn vượt qua Hắc Hà liên tục cầm xuống Cử Bắc Thành, Khúc Mễ Thành, Xa Linh Thành. Nghĩ đến là hạ không ít công phu. Đương nhiên ta Thái Càn cũng là ăn bệnh thiếu máu. Thế nhưng là theo chiến tuyến thúc đẩy, Tuyết Quốc tiếp tế cùng nguồn mộ lính sẽ càng ngày càng khó khăn. Cho dù là bọn hắn có thể từ Thái Càn các châu cướp đoạt, nhưng cũng là ngắn ngủi kế sách. Nếu là chúng ta có thể ngăn chặn, như vậy Tuyết Quốc khẳng định sẽ sa vào đến bị động bên trong. Long Khuyết chậm rãi gật gật đầu, nói ra, như thế nói đến, cũng có được mấy phần đạo lý. Thiệu Vũ Thành thần sắc trở nên nghiêm túc, nói ra, Hoàng thượng, ta đề nghị để Thanh Châu, Sùng Châu, Thương Châu tam phương xuất binh, tạo dựng một đầu phòng tuyến. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 74 chương 1454 tranh luận đối với Thiệu Vũ Thành nói lên ý kiến. Long Khuyết cẩn thận suy nghĩ, hồi lâu sau lên tiếng nói ra, cho dù là Thanh Châu, Sùng Châu, Thương Châu tam châu hợp lại cũng là không đủ 10 vạn binh mã. Muốn chặn đường Tuyết Quốc đại quân nói nghe thì dễ. Thiệu Vũ Thành thần sắc nghiêm túc nói ra, Thái Càn tổng cộng có 41 châu 12 khu hơn 500 tòa thành. Đây chính là Tuyết Quốc vĩnh viễn không cách nào so sánh một cái khổng lồ cơ số. Môi hở răng lạnh đạo lý các vị đang ngồi đều là vô cùng rõ ràng. Nếu là thật sự tùy ý Đại Tuyết Long Kỵ tiến quân thần tốc, vượt qua Đại Vận Hà, tiến vào Trung Nguyên chi địa, chỉ sợ toàn bộ đế quốc đem xa vào đến trong nguy cơ. Ta nghĩ đang ngồi mỗi một vị đều rất rõ ràng. Nếu là đế quốc xong, các ngươi lại có thể thế nào đâu? Long Khuyết nhìn chăm chú lên Thiệu Vũ Thành, lên tiếng nói ra, ý của ngươi là? Thiệu Vũ Thành rơi xuống đất có âm thanh nói ra, rất đơn giản, chúng ta muốn cử quốc chi lực đánh thắng cuộc chiến tranh này. Ta đề nghị Hoàng thượng hẳn là thổ phong Công Tôn đại nhân vì Vũ Hầu, phụ trách cả nước binh mã điều động đại sự. Long Khuyết lần nữa lâm vào nói trong trầm tư. Hoàng thượng, ta cho rằng Công Tôn đại nhân không đủ để đảm nhiệm Vũ Hầu chi trách. Phải biết lần này Khúc Mễ Thành cùng Xà Linh Thành luôn hãm cùng Kiều Vọng Sơn cứu viện bất lực có quan hệ rất lớn. Kiều Vọng Sơn chính là danh môn chi hậu, lên chiến trường vẫn là rơi vào mơ hồ. Công Tôn đại nhân mặc dù là quân cơ các thủ tịch đại thần, thế nhưng là hắn muốn đảm nhiệm điều động cả nước binh mã Vũ Hầu, ta cảm thấy là còn cần thật tốt cân nhắc. Đúng vậy a, Hoàng thượng, ta cảm thấy Vũ Hầu sự tình vẫn là nhiều hơn cẩn thận cho thỏa đáng, để tránh ồ thành sai lầm lớn. Còn xin Hoàng thượng nghĩ lại. Có người ủng hộ tự nhiên là có người phản đối, trong lúc nhất thời trên đại điện ngược lại là náo nhiệt lên. Long Khuyết nhíu mày. Các vị, liên quan tới Vũ Hầu sự tình hoàn toàn chính xác cần lại châm trước một phen. Nhưng là bắc cảnh chiến sự thế nhưng là không thể bị dở dang. May mắn chấm sớm đã là phái đi ra Thiết Huyết Vương cứu hỏa. Hy vọng Thiết Huyết Vương có thể cản lại Tuyết Quốc đại quân bộ pháp. Long Khuyết chậm rãi nói. Trong lời nói, đôi mắt của hắn bên trong rất là bình tĩnh. Cái gì? Thiết Huyết Vương đi cứu phát hỏa. Đó thật là quá tốt rồi, y theo lấy Thiết Huyết Vương năng lực, muốn chống lại Tuyết Quốc tiến công hẳn không phải là việc khó gì. May mắn Thái Càn còn có Thiết Huyết Vương. Nếu không, rối rít ngôn ngữ vang lên lần nữa. Long Khuyết trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia phiền chán. Lưu lại hai chữ bãi triều chính là quay người rời đi. Công Tôn Bất Phàm mang theo nụ cười như có như không đứng ở Long Khuyết trước đó. Long Khuyết ngồi tại trên bàn sách, khí thế không giận mà uy, nhìn chăm chú lên Công Tôn Bất Phàm, nhẹ giọng nói ra, chấm muốn biết ngươi đến cùng có thể hay không đảm đương lên Vũ Hầu trách nhiệm. Công Tôn Bất Phàm đứng vững, cứ việc Long Khuyết đã là nói rõ để hắn ngồi xuống, thần sắc bình tĩnh mà nói, ta có thể hay không đảm nhiệm cần Hoàng thượng ngài đến phán định. Long Khuyết nhìn chăm chú lên Công Tôn Bất Phàm, thở dài một hơi, nói ra, chấm biết ngươi một mực tại ghi hận ta, ghi hận chấm lúc trước không muốn để ý hết thảy phái binh vượt qua Hắc Hà tiến đánh Tuyết Quốc, dẫn đến Cử Bắc Thành thực lực giảm lớn. Thế nhưng là chấm cũng là không có cách nào, Cử Bắc Thành thực lực thật sự là quá cường đại, ta muốn trưởng khống thật sự là quá khó khăn. Vì bình ổn tiếp nhận Cử Bắc Thành, ta không thể không như vậy làm việc. Công Tôn Bất Phàm khóe miệng co giật một chút, nói ra, đây là cho ta giải thích sao? Long Khuyết nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Công Tôn Bất Phàm cười nói. Như thế nói đến ta còn thực sự chính là lớn lao may mắn. Bất quá ta muốn biết là đối với Tuyết Quốc, Hoàng thượng đến cùng ra sao ý nghĩ. Long Khuyết thần sắc tại hiện ra mỉm cười. Nói ra. Chấm nghĩ. Ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. A Công Tôn Bất Phàm chậm rãi gật gật đầu, nói ra, minh bạch. Long Khuyết thần sắc nghiêm túc nói, Vũ Hầu chi trách chấm coi như giao cho ngươi. Công Tôn Bất Phàm sa vào đến trong trầm tư. Mấy hơi về sau, Công Tôn Bất Phàm nhẹ giọng nói ra, nếu như ta cử tuyệt đâu. Long Khuyết nghiêm túc nói ra, đã từng đến lão thái phó Văn Nhân Sở cho chấm nói qua, nếu là gặp được không cách nào khống chế nhân chi lúc, như vậy tốt nhất biện pháp chính là triệt để giải quyết giết không tha. Ngôn ngữ vừa rơi xuống, Công Tôn Bất Phàm thần sắc không khỏi hơi đổi. Đã từng lão thái phó ngôn ngữ tại tai của hắn bờ vang lên. Hắn nếu là nghĩ đến giả ngây giả dại khẳng định là không thể nào. Đã ngôn ngữ đến mức này, ta cũng không còn nhiều chối từ, cái này Vũ Hầu ta tới làm. Công Tôn Bất Phàm rơi xuống đất có âm thanh. Tốt, Long Khuyết trong giọng nói nhiều mấy phần mừng rỡ. Công Tôn Bất Phàm dừng lại một chút, trầm âm thanh nói ra, ta có một điều kiện. Long Khuyết cảm giác mà nói, rằng. Công Tôn Bất Phàm nghiêm túc nói, mười phần tín nhiệm, tin tưởng vô điều kiện. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra, để tâm chấm cho ngươi cũng đủ lớn quyền lợi. Đêm đắc khuya, đề phòng xâm nghiêm kiều phủ đại môn bị một đoàn người gõ vang. Mở cửa hộ vệ đối mặt với đoàn người này xuất ra lệnh bài, kém một chút là ngồi liệt trên mặt đất. May mắn trong ngày thường đi theo chủ tử cũng là học được không ít thứ. Gượng chống lấy ý cười, đem đoàn người này dẫn tới kiều lão gia tử trong thư phòng. Trong thư phòng, một cây ngọn nến thiêu đốt lên, tản mát ra mờ tối quang mang. Đàn hương đốt cháy, nhàn nhạt mùi thơm ngát trong thư phòng tràn ngập, làm cho tâm thần người cảm giác được vô cùng yên ổn. Long Khuyết độc thân một thân tiến vào trong thư phòng. Kiều lão gia tử ngay tại trên ghế nằm nghỉ ngơi. Tại Long Khuyết tiến vào thư phòng trong nháy mắt, lão gia tử mở ra hai mắt, hàn quang hiện hiện ra. Lão thần bái kiến hoàng thượng. Trong lời nói, kiều lão gia tử chính là muốn đứng dậy. Long Khuyết trong thần sắc mang theo ý cười, nói ra, miễn lễ. Miễn lễ, lão gia tử ngươi đây chính là muốn gãy sát chấm. Kiều lão gia tử cũng là thuận thế ngồi vững vàng thân thể. Nói ra, hoàng thượng đêm khuya đến thăm đến cùng là vì chuyện gì. A Long Khuyết thần sắc hơi đổi, nhìn xem lão gia tử. Nói ra, chấm hôm nay đến đây là thỉnh tội. Kiều lão gia tử thần sắc rất là bình tĩnh. Nói, ngươi nói là Vọng Sơn sự tình. Long Khuyết gật gật đầu. Nói ra, đúng, chấm cũng không nghĩ tới thế cuộc sẽ như thế hỏng bét. Kiều lão gia tử khoát khoát tay. Nói ra, hoàng thượng đa tâm. Lúc ấy để Kiều Vọng Sơn đi chi viện là ta chủ ý. Bây giờ hắn xảy ra sự tình tự nhiên cũng là chẳng trách ai. Bất quá còn xin hoàng thượng cho ta Kiều ra một cái cơ hội. Long Khuyết nói, cơ hội gì. Kiều lão gia tử nghiêm nghị nói ra, đến mà không trả lễ thì không hay. Đã Tuyết Quốc nên làm tổn thương ta cháu trai, như vậy cũng nên đòi lại vài thứ. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra, chấm hôm nay đến đây cũng là vì việc này. Lão gia tử ngươi muốn làm sao đi làm, buông tay đi làm liền tốt, chấm ở phía sau cho chống đỡ. Kiều lão gia tử trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra, đã như vậy, ta Kiều gia coi như làm việc. Những năm gần đây ta Kiều gia tứ hổ đều sắp bị người khác quên, cũng nên sáng sáng lời kiếm. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 74 chương 1455. Kiều gia thái độ. U Châu nhiều dãy núi dòng suối, Hùng Hạc Tử Sơn dưới, một tòa thôn trang chính là ở chỗ này. Bốn phía dãy núi vườn quanh, khiến cho thôn trang này so ra mà nói rất là vắng vẻ. Trong thôn xóm, ở 20-30 gia đình, lâu dài dựa vào đi săn mà sống, cũng là sinh hoạt rất là hạnh. Một chiếc xe ngựa chậm ung dung đi tới trong thôn trang. Lái xe là một chỗ tuổi trên 50 lão nhân. Trên mặt nếp nhăn chồng chất,

lần này đến cùng nên đi nơi nào? Ta thật là không biết nên như thế nào. Lan Thiên Khuyết trầm tư một chút. Chỗ đến, giữ vững phi hộ giản, chờ đợi viện binh. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 74 chương 1458 phi hổ giản. Phi hổ giản vốn là dễ thủ khó công chi địa. Chỉ cần phòng thủ thỏa đáng, cho dù là Tuyết Quốc đại quân cường đại hơn nữa, cũng là không có khả năng công tới. Lại chính là bởi vì như thế, Lâm Phong mới là quyết định để đại quân lùi bước đến nơi đây. Chỉ có ở chỗ này Thái Càn quân đội mới là có thể nương tựa theo địa thế yếu tố chiến thắng Tuyết Quốc quân đội. Lan Thiên Khuyết thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Từ người áo đen trong lúc giao thủ, hắn rõ ràng đánh giá ra chiêu thức của hắn khẳng định không phải Tuyết Quốc trong quân chiêu thức, mà là trong giang hồ cao thủ. Vô luận là bên trong thâm hậu, vẫn là chiêu thức tiến hành theo chất lượng, bá đạo vô song, đều là trong giang hồ nhất đẳng cao thủ. Trong lòng sinh ra một tia nghĩ mà sợ. Nếu không phải người áo đen lỗi nặng tại chủ quan, như vậy kết cục chỉ sợ là một chuyện khác. Kiều Vọng Sơn trong thần sắc mang theo tái nhợt chi sắc, nhìn xem sắc mặt không phải rất dễ nhìn Lan Thiên Khuyết, trầm âm thanh nói ra: lần này sợ là chúng ta là cắm. Theo chúng ta tan tác, Khúc Mễ Thành cùng Xà Linh Thành cũng là luôn hãm. Sự tình đến cùng làm sao lại phát triển đến cái dạng này, thật sự là để người quá khó mà tiếp nhận. Lan Thiên Khuyết trầm mặt một chút, nói ra: lần này Tuyết Quốc bố cục thật sự là quá hoàn mỹ. Vô luận chúng ta như thế nào cũng tốt, đều là sẽ rơi vào đến trong cạm bẫy. Kiều Vọng Sơn trầm rãi gật gật đầu, nói ra: nhắc tới cũng là buồn cười, mang binh xuất chinh thời điểm, trong nội tâm thế nhưng là hào tình vạn trượng, nhất định phải kiến công lập nghiệp, lại là không nghĩ tới luôn lạc tới như vậy tổn binh hao tướng tình trạng. Lan Thiên Khuyết cười nói ra: có chút dã tâm trung quy vẫn là chuyện tốt, bất quá chúng ta là cắm té ngã mà thôi. Kiều Vọng Sơn cười nói ra: cũng đúng. Lan Thiên Khuyết gật gật đầu, nói ra: ngươi ở chỗ này cẩn thận, ta đi bố phòng. Lại cũng không thể để người đang sờ tiến đến. Kiều Vọng Sơn nói: được. Binh bại như núi đổ, nếm mùi thất bại binh sĩ tự nhiên là để lên không nổi bao lớn sĩ khí. Lan Thiên Khuyết nhìn xem thấp mị sĩ khí cũng là không thể làm gì, tìm mấy tên thiên phu trưởng. Lan Thiên Khuyết phân bố phân phó mình mật lệnh. Thái Càn trong quân thiên phu trưởng cũng không phải bình thường người đều có thể làm trên. Nhiều khi một trận chiến trường thắng lợi không quyết định bởi tại thống soái bày mưu nghĩ kế, mà là ở trong quân thiên phu trưởng lực chấp hành. Thái Càn trong quân thiên phu trưởng đều là tuyển chọn tỉ mỉ có thể anh dũng người. Vô luận tại tình huống như thế nào, phía dưới bọn hắn cũng có thể gánh vác lên sứ mạng của mình. Nhận Lan Thiên Khuyết mật lệnh, mấy tên thiên phu trưởng lập tức không dám khinh thường, chọn lựa mình đắc lực nhất tâm phúc bắt đầu bố phòng. Mặc dù chém giết kia một người áo đen, thế nhưng là Lan Thiên Khuyết trong nội tâm nhưng cũng không dám có mảy may chủ quan. Hắn tin tưởng vững chắc có một cái có thể sờ lên đến, như vậy tự nhiên sẽ có nhiều người hơn tới. Phòng hoạn tại nhưng, đêm càng ngày càng sâu, ánh trăng trong sáng chiếu rọi tại phi hổ giản phía trên. Dốc đứng hai bên bờ tựa như là một chương dáng dấp lớn nhất miệng, muốn đem hết thảy trước mắt đều là thôn phệ trong đó. Băng một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, theo sát phía sau bén nhọn tiếng xé gió vang lên, dày đặc mũi tên phát tiết mà xuống. Địch tập một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, ngủ say bên trong binh lính nhóm lập tức bừng tỉnh. Đối với tử vong e ngại khiến cho bọn hắn rất nhanh làm ra phản ứng, giơ tay lên bên trong binh khí, là lực chú ý trở nên vô cùng tập trung, tìm kiếm lấy địch tới đánh. Lan Thiên Khuyết cùng Nhan Hàn phản ứng của hai người tốc độ vô cùng nhanh. Tại địch tập kia một thanh âm phát ra tới thời điểm, hai người thân thể bắn lên, kiếm trong tay tuốt ra khỏi vỏ. Bén nhọn mũi tên tựa như là lưới hái của tử thần, vô tình thu hoạch được mấy đầu hoạt bát sinh mệnh, phát ra vài tiếng trầm thấp thống khổ âm thanh. Thế nhưng là tại chính thức cao thủ trước đó, Phát tiết mà xuống mũi tên bất quá là tạm thời đá cản đường mà thôi. Chỉ là cho bọn hắn tạo thành thời gian ngắn trở ngại mà thôi. Bóng đen chớp động. Lan Thiên Khuyết thân thể khẽ động. Ngang nhiên một kiếm chém vào mà ra. Mang theo tấn mãnh uy thế. Đem xông lên phía trước nhất một người đánh lui. Giết Lan Thiên Khuyết phát ra băng lãnh chỉ lệnh. Trong nháy mắt. Sớm đã là mai phục tốt sĩ tốt trùng sát mà ra, trong nháy mắt chính là tạo thành một vòng vây. Các vị ta thế nhưng là chờ đợi đã lâu, đã tới cũng không cần đi. Nhan Hàn ngữ khí càng là băng lãnh. Sau một khắc, trùng sát mà ra binh lính bắt đầu đối đánh lén người triển khai vây giết. Lan Thiên Khuyết trong thần sắc lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Nhìn về phía Nhan Hàn, chậm rãi nói ra. Nhìn đến Tuyết Quốc những người giang hồ này là đem chúng ta xem như là dê đợi làm thịt. Cắt đầu của chúng ta muốn đi đổi lấy công danh. Bọn hắn cũng không suy nghĩ một chút. Trên thế giới kia có sự tình đơn giản như vậy. Nhan Hàn gật gật đầu. Nói ra. Những người này nhiều đến chết. Muốn vậy chúng ta đầu đi đổi lấy công danh. Đầu tiên giao ra đầu của mình. Lan Thiên Khuyết trùng điệp gật đầu. Tao ngộ mai phục Tuyết Quốc cao thủ tựa hồ cũng không bối rối. Giữa bọn họ với nhau hợp tác chống cự. Tướng sĩ tốt trùng sát hệ số chặn lại. Tại chật hẹp địa hình bên trong. Đại quân ưu thế căn bản là không có cách phát huy ra. Lan Thiên Khuyết lông mày có chút nhăn lại. Hắn có thể thấy rõ ràng trước mắt vị trí thế yếu. Đến đây đánh lén hai mươi mấy vị người áo đen đều là kinh nghiệm xa trường lão thủ. Xuất thủ chiêu thức ở giữa bá đạo tàn nhẫn vô song. Chiêu chiêu mạng. Theo đoạt mệnh bọn hắn tổ kiến thành một cách đơn giản trận hình chậm rãi thúc đẩy. Tiếp tục như vậy cũng không phải cách biện pháp. Ta đi. Nhan Hàn trong thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn khởi hành chính là muốn xuống dưới tham chiến. Đợi một chút. Lan Thiên Khuyết trong thần sắc lộ ra vẻ khác lạ, lên tiếng ngôn ngữ nói. Nhan Hàn trong thần sắc lộ ra một tia hồ nghi. Lan Thiên Khuyết làm ra một cách hư thanh động tác, nói, ngươi nghe. Nhan Hàn trong thần sắc càng thêm nghi hoặc. Bỗng nhiên trong lúc đó, chỉ gặp kia dốc đứng vô cùng phi hổ giản trên vách đá. Ba kiện to lớn con diều trống giống xuất hiện, che lại ánh trăng trong sáng. Tựa như là giữa thiên địa quái vật khổng lồ bỗng nhiên trùng sát xuống dưới. Lại có cao thủ tới Nhan Hàn có chút khí cơ bại hoại nói. Lan Thiên Khuyết lắc đầu, nói ra, như thế chưa hẳn. Mấy hơi ở giữa. Con diều rơi xuống đất. Người ở phía trên thân thể khẽ động. Vô cùng linh hoạt. Thân thể liên tục mà động. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau đó lại tựa như là lưu tinh. Đánh tới hướng trong đám người. Đột nhiên ở giữa, hàn quang mà ra che chắn giữa thiên địa, đao quang kiếm ảnh túc sát chi ý ra hết. Trong nháy mắt, đến từ Tuyết Quốc hai mươi mấy tên giang hồ cao thủ toàn bộ bị giết chết. Đều là nhất kích tất sát. Không có dư thừa vết thương. Lan Thiên Khuyết cùng Nhan Hàn đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Quá tốt rồi, chúng ta rốt cuộc có thể giải quyết trước mắt phiền toái. Kiều Vọng Sơn thanh âm vang lên, mang theo mấy phần hưng phấn chi ý. Lan Thiên Khuyết cùng Nhan Hàn quay người nhìn lại. Kiều Vọng Sơn thế mà xuất hiện sau lưng bọn họ. Trong thần sắc mang theo hưng phấn chi ý. Đứng bên cạnh đứng thẳng một chỗ lão giả áo bào trắng. Tóc sợi râu lông mày đều là tuyết trắng. Nhìn niên kỷ cực kỳ cao. Thế nhưng là da của hắn lại là vô cùng trắng nõn. Tựa như là hài nhi đồng dạng. Hiển nhiên hắn là thực lực hùng hậu cao thủ. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 74 chương 1459 đều không tướng thiếu Kiều ra đến giúp binh rồi. Nhan Hàn nhẹ nói. Lan Thiên Khuyết gật gật đầu. Nói ra. Kiều Vọng Sơn thế nhưng là Kiều lão gia tử coi trọng nhất hậu bối. Một mực tại bên cạnh hắn lớn lên. Phần tình cảm này tự nhiên là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Nhan Hàn trầm mặt một chút. Nói ra. Kiều gia quả nhiên là thủ đoạn thông thiên. Thế mà tại ngắn ngủi một ngày ở giữa chính là ra tay trợ giúp Kiều Vọng Sơn hóa giải khốn cảnh. Quả thực để người hâm mộ á. Lan Thiên Khuyết trong đôi mắt dần hiện ra một tia ánh sáng, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, đích thật là.

Khi đó cũng không phải là rảnh rỗi chậm nói chuyện, mà là sinh tử tương hướng. Nhìn thấy nam tử to con như thế, đạo sĩ cũng là không cần phải nhiều lời nữa ngữ. Chậm rãi nhắm hai mắt, khóe miệng chỗ lộ ra một tia nụ cười như có như không. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thời gian từ từ xói mòn. Bỗng nhiên trong lúc đó, một mực tính tỏa nam tử to con thân thể khẽ động. Thân thể của hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dưới chân nham thạch bị hắn kinh khủng lực bộc phát nghiền thành vỡ nát. Người nhẹ như yến, vượt qua hẻm núi. Đạo sĩ trong thần sắc hiện ra một tia băng lãnh ý cười. Hai tay bắt ấm, sau lưng của hắn kiếm gỗ đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm thẳng tắp đâm ra, như người theo sát phía sau. Hẻm núi phía trên, một viên cương mãnh nắm đấm mang theo bá đạo vô địch uy thế ném ra. Phía trên mang theo nội lực tựa như là phá đê hồng thủy. Một mạch phát tiết mà xuống. Một thanh nhìn như bình bình đạm đạm kiếm gỗ cùng nắm đấm đụng vào nhau. Kiếm gỗ run rẩy bị trên nắm tay bá đạo uy thế trực tiếp chấn động đến vỡ nát. Tại kiếm gỗ vỡ nát thời khắc, đạo sĩ đã là xuất hiện tại cường tráng nam tử trước người. Hắn không có chút nào do dự. Trực tiếp không chút do dự vỗ ra một trường. Trường phong lạnh thấu xương, bao lấy nam tử to con nắm đấm. Đạo sĩ thần sắc không khỏi hơi đổi. Nam tử to con trên nắm tay tích chứa lực phá hoại vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Tại hắn bao trùm nắm đấm thời điểm, một cỗ kinh khủng, khó mà dự đoán lực lượng trực tiếp là chấn vỡ cánh tay hắn nội bộ kinh mạch. Bá đạo ám kình còn đang không ngừng phá hủy hắn xương cốt. Cánh tay của hắn lấy quái gì tư thế hướng về sau gãy đi. Đạo sĩ thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nam tử to con thân thể tiến thêm một bước. Một mực bỏ trống quyền trái lần nữa ném ra. Nhanh như mãnh hổ đánh giết. Cương mãnh nắm đấm đánh tới hướng đạo sĩ huyệt thái dương. Đạo sĩ thần sắc lập tức hoảng hốt, thân thể khẽ động, hướng về sau nhanh chóng bay ngược mà đi. Nam tử to con gặp đây thân thể lần nữa quay trở lại. Song phương riêng phần mình trở lại mình vừa rồi vị trí. Nam tử to con nhích miệng cười một tiếng, nhìn chăm chú lên đạo sĩ, chậm rãi lên tiếng nói ra. Nhìn đến những năm này thực lực của ngươi suy giảm lợi hại a. Đạo sĩ chậm rãi gật gật đầu, đem lăn lộn mà ra khí huyết cưỡng chế đi, nhẹ giọng nói ra. Không phải thực lực của ta suy giảm, mà là thực lực của ngươi tăng tiến không ít. Nam tử to con cười nói ra, có lẽ đi. Đạo sĩ nhìn chăm chú lên nam tử to con, nhẹ giọng nói ra. Nhìn đến hôm nay ngươi là quyết tâm muốn ngăn cản ta đi qua. Nam tử to con nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, ý đồ rất là rõ ràng ai thực lực mạnh, ai nói chuyện. Đạo sĩ chậm rãi thần sắc trở nên vô cùng lạnh lùng, thở dài một hơi. Uy thế cường đại từ trên thân bạo phát đi ra. Trong chốc lát, kia rơi vào hẻm núi chi địa bên trong vỡ nát kiếm gỗ lập tức càn quét mà ra. Trong một chớp mắt lần nữa hội tụ thành vì một thanh kiếm. Một thanh kiếm này tản mát ra dữ tợn uy thế. Đột nhiên trong lúc đó, kia một thanh kiếm đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Nam tử to con thần sắc không khỏi biến đổi, đối mặt với nhanh như thiểm điện đồng dạng lợi kiếm cương mãnh một quyền ném ra. Bỗng nhiên trong lúc đó, nam tử to con thần sắc hoảng hốt, hắn đập ra một quyền thế mà thất bại. Đôi mắt của hắn bên trong không khỏi lộ ra một chút hoảng hốt. Một quyền thất bại. Đây cũng là mang ý nghĩa hắn không cách nào chặn đường hạ sắc bén kia kiếm. Quả nhiên trong nháy mắt, nam tử to con cảm nhận được thấu xương đau đớn. Suy suy suy sắc bén kiếm đinh nhập vai của hắn bên trong. Không ngừng ma sát. Tựa như là tại sâu sắc bình thường. To lớn đau đớn để nam tử to con trong nháy mắt trên đầu toát ra tinh tế mồ hôi lạnh. Có qua có lại. Ngươi phế ta một tay, ta cũng phế ngươi một tay, dạng này cực kỳ công bằng. Đạo sĩ nhẹ nói. Một thanh lau đi mồ hôi lạnh trên đầu, nam tử to con nhích miệng cười một tiếng, nói đích thật là cực kỳ công bằng. Ngôn ngữ rơi xuống. Nam tử to con thân thể lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, khí thế như hồng. Đạo sĩ thần sắc siết chặt đối mặt với nam tử to con cường hoành thế công. thân thể của hắn không khỏi hướng về sau rút lui mà đi. Cái này vừa lui liền là 4-5 bước. Đạo sĩ thần sắc trở nên càng thêm trang nghiêm. Tại cường tráng nam tử rơi xuống đất trong nháy mắt, đạo sĩ thân thể khẽ động, quanh thân nổ bắn ra vô số đạo hàn quang, càn quét hướng nam tử to con, gầm lên giận dữ phát ra. Nam tử to con quanh thân lăn lộn cường đại nội lực hội tụ thành vì một đầu màu trắng cự mãng. Cự mãng phát ra gầm thét âm thanh, thân thể quét ngang, đem kia trùng sát mà ra hàn quang toàn bộ ngăn lại. Đạo sĩ thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Trong thân thể khí huyết chấn động không thôi. Trong thần sắc lộ ra một tia tái nhợt. Tốt, phi thường tốt. Đạo sĩ luôn miệng nói. Thân thể liên tục mà động. Dưới chân dẫm lên kỳ lạ phương pháp. Đạo sĩ thân thể lập tức biến mất giữa thiên địa. Làm cho không người nào có thể tìm kiếm được thân ảnh. Nam tử to con lông mày không khỏi nhăn lại. Hết sức chăm chú, nam tử to con cẩn thận tìm kiếm lấy đạo sĩ thân ảnh. Một đạo nhỏ xíu gợn sóng phát ra. Nam tử to con thần sắc biến đổi. Không có chút nào do dự. Cương mãnh nắm đấm trực tiếp ném ra. Giữa hư không lập tức truyền ra bạo liệt âm thanh. Một đạo hồng câu bỗng nhiên xuất hiện. Thế nhưng là, nam tử to con thần sắc lại là trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì, hắn một quyền này lại thất bại. Sau một khắc, một thanh sắc bén kiếm xuất hiện tại lồng ngực của hắn trước đó, mang theo lăng lệ sát ý thẳng đến trái tim của hắn chỗ. Thần sắc biến đổi. Nam tử to con muốn tránh né. Lại là phát hiện mình căn bản là không có cách tránh né. Kiếm cách hắn thật sự là quá gần. Đang lúc này một cỗ huyết vụ bỗng nhiên dâng trào hướng hắn, hắn ánh mắt lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ. Kiếm im bặt mà dừng. Đạo sĩ trực tiếp bị xé ra trở thành hai nửa. Huyết nhục văng tung tói bên trong. Đầu rơi xuống trên mặt đất. Lăn xuống nhập trong hạp cốc. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 74 chương 1461 loạn cuộc nam tử to con thần sắc không khỏi biến đổi. Trên gương mặt nóng hổi máu tươi kích thích thân ảnh của hắn. Không biết khi nào, hai thân ảnh xuất hiện tại vách đá. Kiều hướng nam trong thần sắc mang theo nụ cười như có như không. Gật gật đầu. Nhìn chăm chú lên nam tử to con. Nói khẽ. Làm phiền ngươi. Triệu Liệt. Kiều hướng tây trong đôi mắt tản mát ra hung áp ánh mắt. Thân thể có chút hướng phía trước nghiêng. Ẩm chứa kinh khủng lực sát thương. Tựa như là một con tùy thời chuẩn bị giết chóc mãnh hổ. Triệu Liệt nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, không cần khách khí, ta đáp ứng Kiều ra sự tình tự nhiên là muốn làm đến. Bất quá bây giờ nhìn Kiều nhị công tử cường hoành thực lực tựa hồ cũng không cần ta lại nhiều giúp cái gì. Kiều hướng nam trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra. Triệu tiên sinh khách khí. Thế nhân xưng ta nhị ca vì đứa ngốc. Tự nhiên là có một ít nguyên nhân. Nghiêm khắc tới nói ngươi vẫn là nhị ca nửa cái sư phụ. Nhìn thấy ngươi có khó khăn. Nhị ca há có thể có không xuất thủ đạo lý. Triệu Liệt trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Tiếp xuống cần ta làm cái gì? Kiều hướng nam thần sắc trở nên nghiêm túc. Nói ra. Tuyết quốc lần này là khí thế hung hung a. Kiều vọng sơn gãy ở trong tay bọn họ nửa điểm cũng không thua thiệt. Nhưng cũng là thọc không nhỏ cái sọt. Cho hoàng đế nắm ta Kiều ra thời cơ. Triệu Liệt trầm tư một chút. Nói ra. Chúng ta là đến bổ cái sọt. Kiều hướng nam gật gật đầu. Nói ra. Không sai. Hiện tại tuyết quốc quân đội khí thế như hồng. Sức chiến đấu cường hãn. Chúng ta nghĩ muốn chặn lại thế nhưng là độ khó rất lớn. Nhưng nếu là phía sau bọn họ tiếp tế xuất hiện vấn đề. Như vậy sự tình chính là trở nên thú vị. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem. Đói bụng tuyết quốc quân đội còn có bao nhiêu sức chiến đấu. Có phải hay không còn có thể bảo trì kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Triệu Liệt nhẹ khẽ gật đầu một cái, nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ. Kiều hướng nam lắc đầu. Nói ra, phá hủy bổ cấp sự tình khác có người khác đi làm. Ngươi còn có những chuyện khác phải làm. Triệu Liệt mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nói ra, Sự tình gì? Kiều Hướng Nam thần sắc tại bên trong lộ ra một tia băng lãnh. Nói ra, ta để ngươi lẻn vào đến Tuyết Quốc bên trong đi. Ý đồ ám sát Tuyết Hoàng. Ta muốn để Tuyết Quốc hậu phương lớn loạn. Triệu Liệt chậm rãi gật đầu, nói ra, nếu là chỉ bằng ta một lực lượng cá nhân chỉ sợ là rất khó làm được. Kiều Hướng Nam nói ra, cái này ta đương nhiên là biết đến. Chuyến này không chỉ là có một mình ngươi, còn có những người khác cùng ngươi cùng một chỗ tiến về. Các ngươi không cần giết bao nhiêu người. Ta chỉ cần các ngươi náo ra động tĩnh đến liền tốt. Càng lớn càng tốt. Để Tuyết Quốc các vị đại thần cảm giác được người người cảm thấy bất an. Đây mới là ta muốn nhất. Triệu Liệt trầm giọng nói ra, yên tâm, điểm này khẳng định làm được. Theo Tuyết Hoàng chính sách phổ biến, Tuyết Quốc giang hồ triệt để là sôi trào. Giang hồ cùng miếu đường vốn là hai cái phân biệt rõ ràng trận doanh. Miếu đường phía trên quyền quý xem người trong giang hồ vì cỏ rác. Người trong giang hồ thì là giận mắng miếu đường bên trong người vô cùng dối trá. Bây giờ người trong giang hồ rốt cuộc có thời cơ có thể đưa thân tại miếu đường bên trong. Bọn hắn sao có thể là buông tha cơ hội tốt như vậy. Rất nhiều cao thủ nhao nhao vượt qua hắc hà, lẻn vào đến thái càn địa giới bên trong. Mục đích của bọn hắn rất là rõ ràng. Chém giết thái càn tướng lính. Mang lấy đầu của bọn hắn đi lính thưởng. Theo càng ngày càng nhiều giang hồ cao thủ tràn vào, thái càn các tòa thành đều là cảm giác được rất là nguy cơ. Nhao nhao tăng cường riêng phần mình đề phòng. Không ngừng phái ra người đối tiến vào trong thành cao thủ tiến hành phân biệt. Tận khả năng tiến hành diệt trừ. Đương nhiên đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Tuyết Hoàng giống như là một cách điên cuồng đổ đồ. Hiện tại nàng liều lĩnh đem tất cả tiền đánh bạc toàn bộ đè lên. Thông Vũ thành bên trong, Lưu Thiên Lượng đao hạ đã chém giết cái thứ 10 lẫn vào đến lưu dân bên trong gián điệp. Thần sắc vô cùng khó coi. Lưu Thiên Lượng nhìn thoáng qua mình còn thừa không nhiều thủ hạ, trong đôi mắt sát ý biến đến vô cùng mãnh liệt. Tựa hồ là đạt được chỉ lệnh. Trong thành gián điệp giờ phút này vô cùng điên cuồng. Cơ hồ là phát động tự tàn thức tập kích. Liều lính công kích tới tuần phòng doanh người. Không chỉ là Tuyết Quốc gián điệp không ngừng phát động ám sát, Tuyết Quốc giang hồ cao thủ cũng là trong bóng tối không ngừng phát động ám sát. Bọn hắn giống như là ẩn tàng trong bóng đêm một con rắn độc, một mực kiên nhẫn ẩn núp. Một khi nhìn thấy để bọn hắn động tâm con mồi, bọn hắn liền phát ra một kích trí mạng. Từ phía trên hắc thời điểm đến nửa đêm đã là có 3 vị thiên tướng gặp phải ám sát, trong đó 2 vị bị cắt đầu. Đối với tầng tầng lớp lớp ám sát, Lý Thanh cũng là cảm giác được đau đầu. Lưu dân cùng bại quân thân phận vốn là mẫn cảm. Không thể quá mức hà khắc đối đãi. Tuyết Quốc trong giang hồ cao thủ cải trang cách ăn mặc trà trộn lưu dân bên trong. Có người thậm chí đã là xen lẫn vào trong quân đội. Muốn trong khoảng thời gian ngắn chân đừng đi ra thật sự là quá khó khăn. Lý Nguyên Miên trong thần sắc lộ ra mỉm cười, mặt chỉnh tề, một thân áo giáp màu bạc nâng đỡ đưa ra lão tướng phong phạm. Không có mồi câu, con cá là không thể nào mắc câu. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem đến cùng có bao nhiêu người đối ta cái này Thông Vũ thành thủ tướng cảm thấy hứng thú. Lý Nguyên Miên nhẹ giọng nói. Lý Thanh thần sắc hơi đổi. Nói ra. Cũng thế. Đầy đủ dụ hoặc. Tại sao có thể có người đồng tâm? Lý Nguyên Miên gật gật đầu. Nói ra. Ngươi ở chỗ này điều khiển toàn cục. Ta đi chống đỡ phía ngoài bão tố. Lý Thanh cười lấy nói ra. Làm phiền cẩn thận một chút. Lý Nguyên Miên cười gật gật đầu quay người rời đi. Lý Thanh đem ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nói ra. Ngươi đi. Nhớ kỹ nhất định phải Lý Nguyên Mẫn còn sống. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Không nói tiếng nào trực tiếp đuổi theo Lý Nguyên Miên bộ pháp. Đêm càng ngày càng sâu. Lý Nguyên Miên mang theo cận vệ. Trực tiếp khởi hành hướng phía phủ tướng quân bên trong đi đến. Lý Kỳ Phong bất động thần sắc lẫn vào đến hộ trong vệ đội. Cộc cộc cộc móng ngựa tại đường đi gạch đá phía trên phát ra thanh âm thanh thúy truyền rất xa. Bỗng nhiên trong lúc đó chói tai tiếng xé gió vang lên tại yên tĩnh trong đêm phá lệ rõ ràng. Cơ hồ là một nháy mắt. Lý Nguyên Miên hộ vệ đội trừ bỏ Lý Kỳ Phong bên ngoài toàn bộ ngã xuống. Lý Nguyên Miên cưới chiến mã, tựa hồ là bị dọa cho sợ rồi lá gan bình thường, thanh âm có chút run rẩy. Cái gì người? Đi ra cho ta. Ngôn ngữ phương nhỉ. Hai bên đường trên xà nhà thế mà xuất hiện mấy thân ảnh. Lần này là nhặt được bảo bối. Một đạo băng lãnh thanh âm truyền ra. Lý Nguyên Miên thân thể không nhúc nhích tí nào. Nghiêm nghị nói ra. Các ngươi thật sự chính là thật to gan. Lại dám đến ta Thông Vũ Thành quấy rối. Khặc khặc. Chúng ta không phải tới quấy rối, chúng ta là đến giết. Bỗng nhiên trong lúc đó thanh âm im bặt mà dừng. Một mực cưới chiến mã Lý Nguyên Miên thế mà biến mất. Không tốt, giết băng lãnh ngôn ngữ bỗng nhiên vang lên, đứng ở phòng trên xà nhà thân ảnh nhất thời nhảy xuống. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 74 chương 1462 bá đạo tiến thuật Lý Kỳ Phong thân thể một mèo. Tựa như là nhận lấy kinh hãi bình thường. Không qua hắn ánh mắt lại là một mực đang chú ý Lý Nguyên Miên. Thời khắc này Lý Nguyên Miên thân thể vô cùng linh hoạt. Tựa như là bích hổ đồng dạng dán chặt lấy tại chiến mã một bên. Cong cung bắn tên. Uy lực bá đạo vô song. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lý Nguyên Miên chính là bắn ra ba mũi tên. Tiến tiến đoạt mệnh, mang theo kinh khủng thương thế lực. Sắc bén mũi tên xuyên qua từ phòng trên xà nhà nhảy xuống thân thể. Phát ra trầm muộn thanh âm. Trùng điệp ngã rơi xuống đất. Không rõ sống chết. Lý Nguyên Miên thân thể khẽ động, lại liên tục bắn ra ba mũi tên. Lần này ba mũi tên đều là thất bại. Lý Nguyên Miên phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể liên tục chớp động. Cung trong tay tựa như là một cây trường thương bình thường. Đột nhiên hướng phía trước quật mà ra. Một nháy mắt, một chỗ nam tử áo đen còn chưa làm ra mảy may phản ứng chính là bị dây cung một phân thành hai. Lý Nguyên Miên đứng vững thân thể. Trong thần sắc lộ ra băng lãnh ý cười. Ánh mắt đảo qua đem vây khốn mình năm thân ảnh. Lạnh giọng nói ra. Các vị, chỉ bằng lấy các ngươi những tiểu nhân vật này nghĩ muốn chém giết ta, vẫn là kém hơn nhiều. Thật sao? Thật đúng là khẩu khí thật lớn. Hôm nay chúng ta chính là cắt lấy đầu của ngươi đi lính thưởng. Băng lãnh ngôn ngữ vang lên. Trong nháy mắt, vây giết năm người thuận thế mà động, bộc phát ra lăng lệ sát chiêu, chém tới Lý Nguyên Miên. Chết đi! Lý Nguyên Miên phát ra gầm lên giận dữ. Trong tay trường cung liên tục mà động. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Lý Nguyên Miên trong tay trường cung thật sự là quá mức huyền diệu. Một chiêu một thức ở giữa nhìn như đơn giản. Kỳ thực thì là ẩn chứa biến hóa khác. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Chiêu thức ở giữa mang theo bá đạo uy lực. Để vây khốn hắn năm người căn bản là không có cách làm bị thương hắn mảy may. Thân thể linh hoạt mà động. Lý Nguyên Miên mở cung cài tên. Một tiếng bắn ra. Uy lực bá đạo mười phần. Sắc bén đầu mũi tên trực tiếp là quán xuyên áo đen đầu người ấp lóe ra. Trong tay trường cung đột nhiên nhất chuyển quét ngang mà ra, đem tập sát hướng đao kiếm của hắn hệ xấu ngăn lại. Dây cung chấn động, ám kình bá đạo mười phần. Trong nháy mắt. Bỗng nhiên trong lúc đó, đao kiếm toàn bộ bị đoạt hạ. Lý Nguyên Miên thân thể hướng về sau rời khỏi một bước. Liên tục mở cung bắn tên, một hơi bắn ra bốn cái mũi tên. Tiến tiến đoạt mệnh. Bốn phía lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lý Nguyên Miên ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nói ra. Ngươi thật sự chính là một cái tận tụy hộ vệ a. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra. Lão tướng quân uy lực lớn thịnh, ta tự nhiên là ẩn giấu thực lực tốt. Dạng này không phải có thể câu được càng lớn con cá sao? Lý Nguyên Miên gật gật đầu. Nói ra, tiểu tử, quả nhiên là đối khẩu vị của ta. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói tướng quân mời lên mã. Lý Nguyên Miên chở mình lên ngựa. Lý Kỳ Phong đi ở phía trước, vì Lý Nguyên Miên cưới ngựa. Lý Nguyên Miên cười lấy nói ra, tiểu tử, ngươi vì sao một mực nhìn chăm chú lên ta? Cung Lý Kỳ Phong nắm xe. Nói, hôm nay lão tướng quân xuất thủ ta mới là biết nguyên lai cung cũng có thể làm vũ khí. Lý Nguyên Miên cười lấy nói ra. Cung vốn là một kiện cường đại vũ khí mà thôi. Bất quá là rất nhiều người đều quen thuộc tại nó viễn chiến mà thôi. thậm chí là bị rất nhiều hạng giá áo túi cơm xem như là làm hạ lưu chuyện lợi khí. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, lão tướng quân tiến thuật cũng là rất bá đạo a. Lý Nguyên Miên phát ra thở dài một tiếng, nói ra, ta cái này bản sự khác không có, liền là vận khí tốt. Lúc trước ta vẫn là cái tân binh đàn tử thời điểm đi tiếu phì, khi đó ta vẫn là thứ cặn bã cấp bậc nhân vật. Tiếu phì không thành, lại là trở thành đào binh, trốn vào đến một nhà nông trại bên trong. Nông trại bên trong chỉ có hai người, một cái hoàng hoa đại khuê nữ, cùng một cái càng già càng dẻo dai lão đầu. Ngôn ngữ im bặt mà dừng. Lý Nguyên Miên trong thần sắc hiện ra một tia ngoạn vị ý cười, nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói ra, ngươi đoán tiếp xuống thế nào? Lý Kỳ Phong quay người nhìn về phía Lý Nguyên Miên, nói ra, ngươi đòi một cách bà nương, tập được một thân bá đạo tiến thuật. Lý Nguyên Miên không khỏi giơ ngón tay cách lên, nói ra, tiểu tử, ngươi còn đoán không nhiều. Lão đầu kia mặc dù là trong núi thợ săn, nhưng là vũ lực lại là cực kỳ cường đại. Tiến thuật để cho ta cảm giác được kinh khủng. Ta tại hắn dạy bảo phía dưới, ta cũng là đem hắn tiến thuật học 7-8 phần. Đương nhiên muốn ta tư lịch có hạn, có thể học cách 7-8 phần cũng là không sai. Về sau lão đầu chết rồi, ta cũng rời núi. Ngươi cũng biết ta là đào binh, y theo lấy thái càn quân pháp, đào binh nhưng là tử tội a. Thế nhưng là ta tưởng tượng, ta vừa cưới lão bà, ta sao có thể đi chết đâu. Thế là chúng ta chính là sáng tạo xuống mồ phỉ ổ ở bên trong, đem kia quan binh nhiều lần không cách nào triệt để vây quét sạch sẽ thổ phỉ cho hắn giết 7-8 phần. Đến từ lúc ấy cũng gọi cái kia uy phong. Ngươi biết ta một người cóng 33 cái đầu, máu me khắp người lính thưởng thời điểm cái kia uy phong sức lực sao? Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, nói ra, đúng thế, nhất định phải uy phong a. Lý Nguyên Miên lớn cười lấy nói ra, ta còn tưởng rằng lấy ta cái này một thân tiến thuật muốn theo ta vùi sâu vào hoàng trong đất đi, lại là không nghĩ tới thế mà gặp Tuyết Quốc đại quân xâm lấn. Ta cái này một thân tiến thuật cũng không trở thành lãng phí một cách vô ích. Vừa rồi ta mới là nóng lên cái thân mà thôi, còn chưa giết thống khoái. Tiếp xuống không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không nên xuất thủ a. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra, yên tâm, ta có thể không xuất thủ, quyết không xuất thủ. Lý Nguyên Miên cười gật gật đầu. Vắng vẻ trong đường phố tiếng vó ngựa cùng tiếng cười đang vang vọng. Lý Kỳ Phong đình chỉ tiến lên, quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên Miên. Lý Nguyên Miên trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, ta còn tưởng rằng mình có thể bình yên vô sự trở lại phủ tướng. Quân bên trong đâu, ta đều nghĩ kỹ trở về nên cua cái gì trà. Lý Kỳ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, tiền bối đầu thật sự là quá có dụ dỗ. Lý Nguyên Miên gật gật đầu, nói ra, không có cách nào a. Ngôn ngữ phương nhỉ. Hai bên đường phố, cùng trước sau phương đều là xuất hiện thân ảnh. Lý Kỳ Phong thần thức quét dọn, xuất hiện ở những người ám sát này, thân thể thoáng động, đứng thẳng đến một bên. Lý Nguyên Miên trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, nói ra, ta Lý Nguyên Miên đầu liền bày ở chỗ này, ai muốn mình tới lấy. Tốt cái này cái đầu ta muốn. Một đạo thanh âm vội vàng vang lên. Lý Nguyên Miên hai tay khẽ động, mở cung cài tên. Tại một thanh hắc đao sắp chém tới hắn thời điểm, bá đạo mũi tên trực tiếp lấy mang theo hắn hướng về sau bay đi. Sau đó đóng đinh tại trên vách tường. Thân thể khẽ động, đứng ở trên lưng ngựa. Lý Nguyên Miên xuất thủ trước, mở cung bắn tên. Tốc độ cực nhanh, mang theo vô kiên bất tồi lăng lệ uy thế. Trầm muộn thanh âm không ngừng vang lên. Hai bên đường bóng người không ngừng cắm xuống. Băng sau cùng một cây mũi tên mang theo bá đạo vì cái gì uy thế trà phá hư không, vô tình xuyên qua một thân ảnh. Lý Nguyên Miên thở dài một hơi, trong túi đựng tên tiến đát là giống. Ánh mắt đảo qua còn đứng lập bóng người, Lý Nguyên Miên chậm rãi lắc đầu. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em.

cũng không uổng công các ngươi hao tổn tâm cơ ở chỗ này ẩn núp thời gian lâu như vậy. Diệp công tử lông mày không khỏi nhíu một cái. Lâm Sơn Dược ánh mắt không khỏi có chút phát lạnh. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Nghiêm nghị nói ra. Tiểu tử. Ngươi cũng quá làm càn a. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Lâm Sơn Dược. Gật gật đầu. Nói ra. Ta làm càn lại có thể thế nào. Ngôn ngữ rơi xuống. Lý Kỳ Phong quanh thân bộc phát ra khí thế kinh khủng, hảo đáng nội lực càn. Quét mà ra. Đột nhiên trong lúc đó. Tám chuôi sắc bén cử kiếm hiện lên ở bên cạnh hắn. Một tia băng lãnh ý cười hiển hiện. Lý Kỳ Phong bước ra một bước. Tám kiếm bỗng nhiên mà động. Nhanh như thiểm điện. Chém tới Lâm Sơn Duyệt. Trong ba người, Lâm Sơn Duyệt thực lực cường hãn nhất. Lý Kỳ Phong chính là bắt hắn trước tới khai đao. Tám kiếm chi uy trùng trùng điệp điệp, mang theo bọc lấy kiếm khí sắc bén càn quét hướng Lâm Sơn Duyệt. Lâm Sơn Duyệt thần sắc không khỏi biến đổi. Đối mặt với Lý Kỳ Phong lăng lệ sát chiêu. Hai tay khẽ động. Thế mà hiện ra Duyệt gì nham bạc chi sắc. Phía trên hiện đầy tinh tế đường vân. Tựa như là đại địa khe hở đồng dạng. Cường hoành nội lực càn quét mà ra. Lâm Sơn Duyệt trực tiếp là bá đạo xuất thủ, nghĩ muốn chặn lại hạ Lý Kỳ Phong chiêu thức. Phanh phanh phanh nổ tung thanh âm không ngừng vang lên. Tám kiếm kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên nổ tung. Lâm Sơn Duyệt thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Tám kiếm nổ tung phía dưới. Thân thể liên tục rời khỏi. Thần sắc trở nên trắng bệch. Trong đôi mắt đều là vẻ rung động. Thật là bá đạo kiếm uy. Lâm Sơn Duyệt trong lòng yên lặng nói. Lập tức trong lòng không dám có chút chủ quan, nội lực chậm rãi động, không ngừng làm dịu trong lòng bàn tay vết thương. Diệp công tử trong thần sắc ý cười không khỏi cứng đờ. Nhìn chăm chú lên Lâm Sơn Duyệt. Từ ngưng trọng thần chi bên trong hắn khứu giác đến một tia mùi vị khác biệt. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo một tia dễ hiểu ý cười. Các vị. Nhìn đến hôm nay các ngươi là muốn vô công mà trở về. Băng lãnh ngôn ngữ phun ra. Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên khẽ động. Trong chớp nhoáng này, Lý Kỳ Phong thân thể biến mất giữa thiên địa. Lâm Sơn Duyệt, Diệp công tử, còn có kia đỏ chót phục nữ tử lập tức thần sắc trở nên đề phòng. Một đạo thanh thúy kiếm minh âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lâm Sơn Duyệt thân thể bỗng nhiên run lên. Nhiều năm trước tới nay thời khắc sinh tử du tẩu để Lâm Sơn Duyệt làm ra tối phản ứng nhanh, hai tay đón đỡ trước người. Lý Kỳ Phong ra hiện tại trước người hắn. Uyên hồng kiếm quét ngang mà ra. Sắc bén mũi kiếm trực tiếp chặt đứt hai cánh tay của hắn, sắc bén mũi kiếm cướp qua cổ họng của hắn. Thân thể trằn trọc. Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Diệp công tử trước người. Diệp công tử thần sắc kinh biến tựa như là thấy được vô cùng kinh khủng giống như ma dược. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Uyên hồng kiếm lại cử động. Sắc bén kiếm trực tiếp xuyên qua hắn cản trước người quạt sắt. Sau đó vô tình đâm xuyên cổ họng của hắn. Tha mạng a. Bỗng nhiên trong lúc đó. Kia đỏ chót phục nữ tử hét lên kinh ngạc âm thanh. Sắc mặt bên trong hiện đến vô cùng sợ hãi. Bắt đầu cầu xin tha thứ. Uyên hồng kiếm một khắc không ngừng. Không có chút nào lân hoa tiếc ngọc chi ý trực tiếp vô tình xuyên qua nữ tử cổ họng. Hết thầy phát sinh ở trong trước mắt. Đợi đến Lâm Sơn Duyệt đầu thi thể ngã nhào trên đất thời điểm. Nữ tử khí cơ triệt để đoạn tuyệt. Lý Nguyên Miên nhìn về phía Lý Kỳ Phong trong ánh mắt nhiều mấy phần chấn kinh. Chầm rãi gật đầu. Nói ra. Hôm nay thế nhưng là nhìn thấy kiếm thuật của ngươi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra cũng vậy mà thôi. Lý Nguyên Miên phát ra cởi mở tiếng cười, nói ra tối nay thật sự chính là càng ngày càng thú vị. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra như thế. Trong thành chủ phủ, Lý Nguyên Miên mặc dù là thông vũ thành bên trong thủ tướng. Thời gian qua lại là phi thường nghèo khó. Trong phủ hạ rất ít người. Một cái tuổi tác đã cao. Lại là không hồ đồ quản gia. Một chỗ đầu bếp còn có mấy cái trong ngày thường chuyên môn phụ trách làm việc vặt cùng phụ trách vệ sinh hai tên nha hoàn một cái người hầu bên ngoài. Lớn như vậy trong thành chủ phủ không còn gì khác người. Trở lại trong phủ. người hầu tranh thủ thời gian dắt qua Lý Kỳ Phong trong tay chiến mã. Quản gia Thủy Nhãn mông lung hỏi đến Lý Nguyên Miên có cần hay không bữa ăn khuya. Rốt cuộc đối với Lý Nguyên Miên tới nói, ăn bữa khuya là hắn theo thói quen động tác. Lý Nguyên Miên trong thần sắc mang theo ý cười, nói ra, một phen áp chiến, ta thật sự chính là có chút đói bụng. Quản gia ngươi để Lão Khâu làm một điểm cứng rắn hàng. Bây giờ mà nhưng là khách tới đâu? Quản gia gật gật đầu, nói ra, minh bạch. Lý Nguyên Miên tiếp tục nói ra, đọc, ngươi để Thúy Vòng cho ta đốt một bình nước nóng đến, ta muốn pha trà. Quản gia gật gật đầu quay người rời đi. Lý Kỳ Phong quan sát bốn phía một cách hơi có vẻ đến keo kiệt bài trí. Nói ra, thân là một thành chi tướng, có thể nghèo kiết hủ lậu đến tình trạng như thế ngươi cũng là đầu một cái. Lý Nguyên Miên cười cười, nói ra, ta không có cái gì phú quý chi tâm, cũng là không thèm để ý cái gì. Đương nhiên cái này có lục ăn chi dục lại là không cách nào cải biến. Không có cách nào. Khi còn bé nghèo, đói sợ, hiện tại rốt cuộc có cơ hội, ta liền thích ăn uống thả cửa. Lý Kỳ Phong nói khẽ, như thế không sao. Lý Nguyên Miên cười gật đầu. Trong lời nói, một chỗ người mặc áo xanh biếc nữ tử bước nhanh tiến vào trong phòng. Trong tay dẫn theo một bình bốc hơi nóng ấm nước. Lão ra, mở nước đây. Lý Nguyên Miên tiếp nhận ấm nước. Nói, Thúy Vòng, ngươi đi trong phòng bếp hỗ trợ đi. Bây giờ mà ta tự mình pha trà. Trong lời nói, Lý Nguyên Miên chính là bận rộn, Lý Kỳ Phong thì là kiên nhẫn cùng đợi. Sau một lát, Lý Nguyên Miên đem pha nước trà ngon bưng lên. Lý Kỳ Phong uống một ngụm, hương trà không sai, lại là không có như vậy liên miên kéo dài cảm giác. Lý Nguyên Miên uống một ngụm trà, chậm rãi lắc đầu, trong thần sắc lộ ra vẻ thất vọng. Nhẹ giọng ngôn ngữ nói, cái mùi này làm sao so với Thúy Vòng kém rất nhiều. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, lại chưa làm nhiều đưa bình. Hồi lâu sau, phòng bếp chuẩn bị đồ ăn đã bưng lên, là nửa cái nướng thịt dê. Thịt dê nướng vàng óng ánh, tản mát ra nồng đậm mùi thơm. Lão Khâu cũng là một thanh tử tốt khí lực, đem nửa cái nướng thịt dê trực tiếp phóng tới một viên sắt trong mâm chính là đã bưng lên. Lý Nguyên Miên trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, Lão Khâu, ta tướng quân này phủ bên trong cuộc cưng quý giá, một tay chủ nghệ rất được ta thích. Nếm thử cái này nướng thịt dê, ta cho ngươi biết ăn về sau, ngươi 100% còn muốn ăn lần thứ hai. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em.